Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 707, nghiền ép. Chư vị, ta nhưng là từ đầu tới đuôi còn không từng nói, ta đến cùng muốn đạo nhất giúp ta làm cái gì? Các ngươi liền như này không thể chờ đợi được nữa phải giúp hắn từ chối. Hơi bị quá mức sốt ruột chứ. Trong hư không, Bố Lạc Lâm ý cười dịu dàng nhìn quét bốn tên tiên tộc đại thiên tôn. Không quản là cái gì, ngươi đều đừng hòng để ta đáp ứng. Đạo nhất nghe vậy trực tiếp mở miệng, phát ra hư lạnh, nhìn chằm chằm mặt của Bố Lạc Lâm trên tràn ngập ý lạnh. Việc này liên quan đến hắn tôn nghiêm, đường đường đại thiên tôn bị người điều động, nếu là truyền đi hắn còn có mặt mũi sao? Sau đó làm sao thống lĩnh dưới trướng thiên tôn? Đạo hữu, ngươi cũng nghe được rồi. Cửu đế một mặt bình tĩnh nói, xin ngươi rời đi đi. Võ Phong cũng là mở miệng nói, nghe vậy, Bố Lạc Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hà tất như vậy quyết tuyệt. Ta đã nói qua, khiến ngươi làm việc sẽ không thiếu mất chỗ tốt của ngươi. Bố Lạc Lâm nhìn nói cười một tiếng nói, buồn cười. Ta là đại thiên tôn, há sẽ quan tâm chỗ tốt gì? Đạo nhất cười nhạo nói, đến hắn cảnh giới này, còn có cái gì có thể để ý? Trừ phi là thái cổ thần cảnh bên trong, có thể để cho hắn tu vi tiến thêm một bước chí bảo. Bằng không bất luận là đồ vật gì đều không bị hắn để ở trong mắt. Đã như vậy, vậy thì quá đáng tiếc, ngươi sẽ hối hận. Bố Lạc Lâm khẽ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn quét Cửu Đế, Võ Phong cùng với Tiên Hoàng, tiếp tục nói, vốn là ta chỉ là dự định để đạo nhất hắn một người đi giúp ta làm chuyện này. Bất quá bây giờ đến một bước này, nếu các ngươi đều đến rồi, kia đơn giản để cho các ngươi đồng thời giúp ta được rồi. Như vậy, hiệu suất cũng có thể càng thêm mau mau. Nghe được Bố Lạc Lâm mấy lời nói này, Cửu Đế, Võ Phong cùng với Tiên Hoàng đều là thần sắc thuấn biến. Nghe ý của đối phương là muốn đem ba người bọn hắn đồng thời kéo vào được, cùng đạo nhất cùng nhau đi thế hắn làm việc. Đạo hữu, ngươi hơi bị quá mức ngông cuồng rồi. Sắc mặt của Cửu Đế triệt để chìm xuống, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm tỏa ra ý lạnh. Võ Phong càng là trực tiếp nhìn hầm hầm Bố Lạc Lâm. Cả người bắt đầu phun trào lên từng tia đại thiên tôn khí sát phạt. Thú vị, Tiên Hoàng Liên Đạo chân càng là lạnh nở nụ cười. Ngươi đây là muốn cùng ta toàn bộ tiên tộc là địch. Nói vừa mở miệng, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Con mắt không gì sánh được lạnh lẽo âm trầm. Ta cũng không muốn đối địch với các ngươi. Chỉ là muốn đơn giản mời các ngươi giúp một chuyện mà thôi. Bố Lạc Lâm tiếp tục mở miệng, một bộ vẫn cứ kiên trì muốn cho mấy vị đại thiên tôn vì hắn làm việc dáng vẻ. Xem ra hôm nay trận chiến này không thể tránh được rồi. Cửu Đế mở miệng, trong giọng nói đã bắn ra vô tận sát cơ. Vậy thì đến đây đi, ngươi muốn chúng ta vì ngươi làm việc, liền lấy ra thực lực đến, để chúng ta tâm phục khẩu phục. Võ Phong lạnh lùng nói. Hắn là một cái thuần túy tu giả, thờ phụng cường quyền, nếu là Bố Lạc Lâm nắm giữ tiên tổ, cổ tổ như vậy tuyệt đối chiến lực, có thể nghiền ép mấy người bọn hắn đại thiên tôn, muốn bọn họ làm việc, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Bổn Hoàng cũng rất nghĩ mở mang đạo hữu thần thông. Tiên Hoàng mỉm cười nói, trong hư không, nhìn thấy Cửu Đế bọn người là một bộ muốn chiến một hồi dáng vẻ. Bố Lạc Lâm nhất thời nở nụ cười. Được rồi, đã như vậy, ta kia cũng chỉ có thể như các ngươi mong muốn rồi. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó trực tiếp động, một cái tay duỗi ra, hướng về phía trước Cửu Đế đám người xoa bóp quá khứ. Xem này giống như đơn giản nhấn một cái, nhưng là để Cửu Đế. Võ Phong chờ bốn tên đại thiên tôn thần sắc chớp mắt ngưng trệ. Tiếp theo từng cái trong con ngươi lộ ra khó mà tin nổi ánh sáng. Vù, gợn sóng vô hình lấy Bố Lạc Lâm bàn tay kia làm hạt nhân. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra. Chu vi ngàn dặm bên trong hư không vào đúng lúc này toàn bộ đều đọng lại. Vô số sinh linh phảng phất rơi vào thời gian bất động bên trong. Từng cái duy trì không nhúc nhích tư thái. Liền ngay cả đạo nhất tông phía dưới những thiên tôn kia cảnh giới tu giả cũng không ngoại lệ. Liền ngay cả cửu đế bốn người giờ khắc này cũng đều là không thể động đậy. Không chỉ là thân thể, liền ngay cả nguyên thần cũng là như thế. Bị sức mạnh thần bí cầm cố lại rồi. Sao có thể có chuyện đó? Giờ khắc này, cửu đế, võ phong, tiên hoàng, cùng với đạo nhất, bốn vị này tiên tộc đại thiên tôn, trong lòng chấn động quả thực vô pháp nói hết. Đáng chết, phá ra cho ta. Bốn vị đại thiên tôn giờ khắc này đều là đang điên cuồng chấn động tự thân nguyên thần thân thể. Muốn phá vỡ hư không đánh vỡ ràng buộc, nhưng mà không quản bọn họ sử dụng cỡ nào thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì. Nguyên thần của bọn họ cùng thân thể đều bị triệt để cầm cố. Căn bản sử dụng không ra bất kỳ sức mạnh, liền pháp tắc thần thông đều không thể triển khai. Đáng ghét, liền binh khí đều không thể triệu hoán sao? Triệt để bị ngăn cách rồi. Võ Phong trong lòng kinh nộ, tiên hoàng liên đạo chân càng là thần sắc không gì sánh được khó coi. Hắn có rất nhiều hậu chiêu, thậm chí ngay cả đầu của tiên tổ đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Thế nhưng bây giờ căn bản vô dụng, những kia đáng sợ hậu chiêu hắn căn bản không phát huy ra được. Đối phương vẻn vẹn một cái tay, liền đem hư không hoàn toàn cầm cố, mạnh như bọn họ đều là vô pháp nhúc nhích. Đây rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào thực lực, có thể làm đến một bước này, e sợ chỉ có ngày xưa tiên tổ cùng cổ tổ mới có thể đi. Giờ khắc này, cửu đế đám người trong lòng đều là không gì sánh được hối hận. Tiên cương đại lục tại sao có thể có cường giả như vậy? Đáng ghét, sớm biết liền không đến, đều là đạo nhất người này. Cửu đế, tiên hoàng cùng với võ phong khiếp sợ hối hận đồng thời. Cũng là đối đạo nhất sản sinh oán niệm, muốn không phải vì trợ giúp hắn, bọn họ cũng sẽ không đến đây. Kết quả lưu lạc tới hiện tại hoàn cảnh, còn không biết cái này cường giả bí ẩn đến cùng sẽ đem bọn họ làm sao. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đạo nhất giờ khắc này càng là sợ hãi vạn phần. Bố Lạc Lâm giờ khắc này thể hiện ra thực lực thật đem hắn sợ rồi. Một chiêu liền chế phục bọn họ bốn vị đại thiên tôn. Thực lực như vậy, coi như là cửu dương bên trong đệ nhất nhân. Vị kia cổ tộc cổ đạo đại thiên tôn cũng không thể nào làm được. Hầu như có thể sánh ngang ngày xưa tiên tổ cùng cổ tổ rồi. Nhìn thấy sao, này chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đại thiên tôn tu vi. Bố Lạc Lâm đứng ở trong hư không, một mặt trêu tức nhìn cửu đế đám người. Đáng tiếc, ở trong mắt ta các ngươi chẳng là cái thá gì. Ta muốn giết các ngươi chỉ có điều là nhất niệm chuyện. Sau một khắc, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời cửu đế đám người chỉ cảm thấy tay vạ đến nơi. Một luồng bàng bạc sức mạnh hủy diệt hiện lên, ở thân thể của bọn họ chu vi lượn lờ, sắp diệt vong cảm giác bao phủ ở trong lòng bọn họ. Xong, căn bản không cùng một đẳng cấp, ngay ở bốn người sợ hãi, cho rằng Bố Lạc Lâm liền muốn triệt để diệt giết bọn họ thời điểm. Vù, sau một khắc hư không khẽ run lên, Bố Lạc Lâm thu hồi cái tay kia, nhất thời chu vi ngàn dặm bên trong sinh linh đều là khôi phục tự do. Cửu đế mấy người cũng là được cởi ra cầm cố, cảm nhận được chu vi sức mạnh hủy diệt biến mất, nguyên thần của chính mình thân thể càng là đã trở về khống chế. Bốn tên đại thiên tôn đều là lộ ra không gì sánh được vẻ vui mừng. Sau đó nhìn về phía Bố Lạc Lâm, toát ra sâu sắc kính nể cùng chấn động, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Đối phương không có thật ra tay, mà là thả bọn họ một ngựa. Điều này làm cho cửu đế đám người có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Giờ khắc này, bất luận là cửu đế, vẫn là tiên hoàng, cùng với võ phong cùng đạo nhất, đều là cũng không dám nữa có chút kiêu căng. Toàn bộ đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Một mặt kính nể nhìn Bố Lạc Lâm, vừa nãy cỗ kia sức mạnh hủy diệt thật thật đáng sợ. Để bọn họ chân thiết cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đối thực lực của Bố Lạc Lâm, giờ khắc này bọn họ có rõ ràng nhận thức. Làm sao, hiện tại còn phải tiếp tục từ chối ta sao? Bố Lạc Lâm một mặt mỉm cười mở miệng nói. Không dám, tiền bối có việc xin cứ việc phân phó. Chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tất định là tiền bối làm thỏa thỏa đáng đáng. Cửu đế vội vã mở miệng nói, tiền bối nhưng bằng mở miệng, chúng ta tuyệt không hai lời. Võ Phong cung kính nói, tiên hoàng cùng với đạo nhất cũng là lo sợ tái mét mặt mày. Đùa giỡn, đối phương đều thể hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Bọn họ nơi nào còn dám từ chối, kia không phải là tìm chết sao? Rất tốt, Bố Lạc Lâm gật gật đầu. Đã như vậy, kia thì đi theo ta đi. Hắn một bước bước vào đạo nhất tông bên trong, mà sau lưng hắn, cửu đế đám người nhìn nhau một mắt sau, đều là đi theo sát tới. Bố Lạc Lâm tìm tới đạo nhất, kỳ thực cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn để hắn hỗ trợ thu thập trên tiên cương đại lục thần thông thuật pháp. Lấy thuận tiện hắn ở trong đó tìm một chút, nhìn một cái có không có cái gì tiềm lực to lớn. Đáng giá hắn tiến hành cường hóa bí pháp, đạo nhất thân là đại thiên tôn, có hắn ra tay, thu thập bí pháp tự nhiên là rất đơn giản, bất quá người này trước quá mức cuồng ngạo, cho tới nhau đến một bước này, bất quá đối Bố Lạc Lâm mà nói, trước mắt kết quả ngược lại là càng tốt hơn. Cửu đế, tiên hoàng đám người đến rồi, có ba người bọn hắn gia nhập vào, thu thập bí pháp hiệu suất cũng sẽ càng cao hơn. Tiền bối, phải chăng phải đem song tử cũng gọi? Tiên hoàng cung kính mở miệng nói, có nàng Tử Dương Tông hỗ trợ, chúng ta thu thập bí pháp cũng có thể càng mau mau. Như vậy cũng không làm lỡ tiền bối thời gian. Nghe nói như thế, cửu đế, võ phong cùng với đạo nhất đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên bọn họ đều rõ ràng. Tiên hoàng liên đạo chân đây là muốn đem song tử đại thiên tôn cũng lôi xuống nước. Không cần rồi, Bố Lạc Lâm ngồi cao ở đạo nhất tông phía trên cung điện. Một mặt trêu tức nhìn tiên hoàng đám người. Có bốn người các ngươi cũng là gần đủ rồi. Đúng, tiên hoàng đáp, trên mặt hơi có chút tiếc nuối. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi phí công một hồi. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên. Tiền bối nói quá lời rồi. Cửu đế vội vã mở miệng. Có thể giúp tiền bối làm việc, là bọn vãn bối vinh hạnh. Sao dám có khác sở cầu? Tiên hoàng, võ phong cùng với đạo nhất cũng là vội vã mở miệng. Tiếng không dám xưng, nghe nói như thế, Bố Lạc Lâm nhất thời nở nụ cười. Nhìn đạo nhất đám người, một mặt vẻ cổ quái. Trước các ngươi không phải còn đang nói không lọt mắt ta cho chỗ tốt sao? Nghe nói như thế, cửu đế bọn người là run lên trong lòng. Trên mặt lộ ra xấu hổ vô cùng cùng sợ hãi thần sắc. Đặc biệt là đạo nhất, hiện tại hắn hận không thể mạnh mẽ cho mình một cái tát. Tiền bối kính xin khoan dung, là chúng ta có mắt không tròng. Đạo nhất cười khổ nói, thôi. Bố Lạc Lâm phất phất tay, các ngươi trước tiên đi giúp ta thu thập đi, đến thời điểm, ta tự sẽ có ban tặng. Đa tạ tiền bối, cửu đế đám người vội vã mở miệng nói. Tiền bối, đột nhiên, võ phong mở miệng, chúng ta là tiền bối thu thập thần thông thuật pháp, ở tiên tộc trong phạm vi tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là cổ tộc 36 quận, chúng ta nhưng là ngoài tầm tay với. Này như thế nào cho phải? Nghe nói như thế, cửu đế mấy người cũng là gật đầu. thân là tiên tộc Đại Thiên Tôn. Bọn họ ở tiên tộc 72 châu nội tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Dù cho là để các đại tông môn dâng ra bí thuật, cũng không có người dám không phục. Nhưng là cổ tộc liền sẽ không mua bọn họ chướng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.